Long huyết chiến thần, chương 778, yêu nghiệt, góc truyện audio.com. Một đoàn cương khí tử sắc, từ trên không trung hạ xuống, tinh thần cương khí này dưới sự khống chế của Long thần. Xoay tròn quanh Long thần, tinh thần cương khí tử sắc này từ từ biến thành quả cầu. Đem Long thần bao phủ vào trong đoạn tinh thần cương khí tử sắc. Lần thứ hai nếm thử khủng bố như vậy. Có thể thấy được tâm tính Long thần cứng cỏi đến trình độ nào. Tại một nơi khác, Bạch Lan và Lôi Cực đứng chắp tay sau lưng, nhìn Long thần tu luyện, ngay từ đầu bọn họ còn trò chuyện vui vẻ nhưng sau khi nhìn thấy Long thần dẫn động nhiều tinh thần cương khí như vậy. Hai người ngây dại, tên tiểu tử này thật quá điên cuồng, một tí tinh thần cương khí lúc nãy làm hắn mất đi một canh giờ. Đau đến nỗi chết đi sống lại. Ta còn tưởng rằng hắn tối nay nghỉ ngơi buông lỏng, ngày mai mới tiếp tục, không nghĩ tới hắn thế nhưng không biết sống chết thế nào. Dẫn động nhiều tinh thần cương khí như vậy, hắn cho rằng tinh thần cương khí luyện thể không có đau đớn hay sao? Lôi Cực rất là buồn bực nói, Bạch Lan cũng bị dọa sợ hết hồn, trước khi Long thần bị đoàn tinh thần cương khí bao phủ. Bạch Lan nhìn thoáng qua ánh mắt Long thần. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà chấp nhất nhưng không có chút kinh khủng nào. Này, lão huynh đệ, ngươi nói Long thần đây. Đem tinh thần cương khí hấp thu mấy thành. Lôi Cực húc khuỷu tay Bạch Lan. Có chút hưng phấn nói. Ngươi đoán là mấy? Bạch Lan không trả lời. Mà hỏi ngược lại, ta đoán chừng khoảng 1/10 thôi, 1/10 là bằng lúc nãy. Từ tình huống trước mắt của hắn mà nói. 1/10 hắn là cực hạn của hắn. Qua một canh giờ, hắn tuyệt đối không chịu nổi. Lôi Cực chắc chắn nói. Bạch Lan cười cười, nói. Đã như vậy, ta đánh cuộc hắn có thể tiêu hóa sạch sẽ. Lôi Cực ngạc nhiên, nói. Này, lão già, đánh giá hắn quá cao đó. Làm gì có người có thể làm được một bước này. Coi như là chúng ta cũng không được. Đám tinh thần cương khí. Ta nhìn cũng đã hoảng sợ rồi, huống chi là tên tiểu tử kia. Bạch Lan nói, ta là người không thích nói nhiều. Người đây đánh cược 1/10, ta đây đánh cược toàn bộ. Thế nào, có gan thì đánh cược cùng ta. Chấm, Lôi Cực cười, nói, nào có đạo lý không dám. Lấy hạn giới là 1/2, vượt qua 1/2, coi như người thắng, không tới 1/2 ta thắng. Người nói đi, người muốn đánh cực gì? Bạch Lan sớm đã có tính toán. Lúc này trực tiếp nói. Người có bao nhiêu tài sản ta đều biết rõ. Ta để mắt, đều là bảo bối tổ truyền của nhà ngươi. Lại không thể đưa ra. Đã như vậy chúng ta đánh cược. Ai thua, giữa trưa ngày mai tại Thanh Mộc Thiên Thành giống to một tiếng Lôi Cực ta là con lừa ngu ngốc. Người cảm thấy như thế nào? Lôi Cực một quyền đánh lên người Bạch Lan, cả giận nói, má nó, ngươi là tên mất nết, một đồng tuổi rồi, còn chơi đồ chơi của tiểu oa nhi. Bạch Lan lung lay mấy bước, cười nói, ai nói là đồ chơi của tiểu oa nhi, ta hỏi ngươi, ngươi dám hay là không dám, ngươi dám tại trước mặt toàn bộ ma tộc nói Bạch Lan ngươi là con lừa ngu ngốc không? Lôi Cực hỏi ngược lại, sao lại không dám? Bạch Lan một thân thần sắc không sao cả. Đã như vậy, đánh cược thì đánh cược. Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng. Giữa trưa ngày mai, đoán chừng tên tiểu tử kia chi luyện hóa 1/2 mà thôi. Long thần nơi nào biết được. Thế nhưng có hai lão gia hỏa nhàm chán đánh cược vì chuyện này. Lúc này trong thế giới của hắn, thứ duy nhất còn dư lại chính là tinh thần cương khí xoay tròn. Lúc này lá cây ở bên dưới thân Long thần, sớm đã bị tinh thần cương khí biến thành nát bấy. Tất cả những đồ vật quanh đó cũng nát bấy như thế. Nên Long thần chỉ có thể dùng tới chân nguyên để trôi nổi giữa không trung. Nơi này có Bạch Lan bảo vệ, cho nên Long thần không có lo lắng xe ra chuyện gì. Ở dưới tinh thần cương khí bao vây, Long thần cũng cảm giác được phảng phất như vô số lưỡi đạo bao quanh. Những cương khí tự do cắt lấy làn da Long thần làm đau rát. Trước đây thật lâu rồi, Long thần từng dung hợp qua một loại tội phạm chi, tạo thành lôi diễm chiến thể. loại cảm giác đó cũng rất là kinh khủng. Thế nhưng éo với anh thần cương khí, thống khổ từ Lôi Diễm Châu chẳng thấm vào đâu cả. Lúc trước là một canh giờ, Long Thần chết chịu đựng được. Thế nhưng, tính cách của hắn là vậy đó. Đồ vật càng khó khăn, hắn lại càng muốn đi khiêu chiến. Mặc dù thống khổ trước đó rõ mồn một ở trước mắt, Long Thần vẫn muốn dẫn động tinh thần cương khí nhiều như vậy. Mục đích của hắn, chính là đem những tinh thần cương khí này luyện hóa hoàn toàn. Thậm chí, tại trong 7-8 ngày kế tiếp, Long Thần đã quyết định lưu lại chỗ này, để tu luyện thất diệu tinh thần thề. Loại nghị lực này của hắn, khiến cho tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, nghênh đón khó khăn mà lên. Đây mới đúng là phẩm chất cứng rắn nhất của Long Thần hắn. Lúc này, Long Thần hoàn toàn nhắm lại hai mắt, không bận tâm đến những tinh thần cương khí ảnh hưởng đối với mình. Sau đó, hắn khống chế những tinh thần cương khí kia, phân ra một tí, không hề nghĩ ngợi, hướng cánh tay mình mà tới. Có kinh nghiệm lần trước, mặc dù biết sẽ rất đau nhưng Long Thần đã có không ít trải nghiệm. Rất nhanh, tinh thần cương khí liền bám vào người. Đau, vô tận đau, phảng phất có vô số lưỡi đao cắt làn da của mình. Long Thần chỉ có thể gắt gao cắn chặt hàm răng của mình. Đồng thời khống chế càng nhiều tinh thần cương khí tràn vào trong cánh tay của mình. Khống chế tinh thần cương khí di động ở trong cánh tay của mình. Cường hóa da và thịt, xương cốt, còn có huyết mạch, dưới tinh thần cương khí đoán tạo. Máu thịt và gân cốt Long Thần đang không ngừng cường hóa. Đây đối với Long Thần mà nói đã đủ rồi. Cho nên Long Thần gắt hao chịu đựng. Chỉ có chịu đựng, mới có thể thành công. Có đôi khi hắn chính là người cố chấp như vậy đó. Thời gian từ từ trôi qua. Lần lượt cắn răng và kiên trì. Long Thần sắc mặt đã trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Chỉ là hắn không có định chi tiến độ của mình. Trong cánh tay của hắn lúc này toàn bộ đều là cương khí tử sắc di động. Lúc này những tinh thần cương khí như là hung thú dữ tợn. Không ngừng gào thét ở trong cánh tay hắn. Mỗi một lần gào thét, cũng đại biểu thân thể Long Thần một lần phá hư và gầy dựng lại. Thời gian cứ từ từ trôi qua, cánh tay Long Thần từ từ cường hóa. Một canh giờ nữa lại trôi qua. Những tinh thần cương khí kia đã biến mất đi 1/10. Lúc này Lôi Cực ở phía xa xa đã trợn tròn mắt. Hắn kinh ngạc nói, tên tiểu tử này dai thật, đúng là không ngờ được. 1/10 tinh thần cương khí lúc nãy, đoán chừng làm hắn đau khổ đến rất thảm. Hắn chẳng những dẫn động nhiều cương khí như vậy, thật đúng là luyện hóa 1/10. Hắn thật sự đem toàn bộ chúng luyện hóa sạch hay sao? Nếu như luyện hóa hết sạch, đoán chừng phải qua đêm nay mới xong. Cứ chờ xem đi, tiểu tử này cho chúng ta niềm vui còn khá nhiều đấy. Nếu hắn không có tâm ý tính này, hắn dựa vào thực lực yếu ớt đó, làm sao nhận được nhiều đồ vật như vậy? Có đôi khi vận khí cũng không phải là nhân tố mấu chốt, mà là người kỳ ngộ mới nắm được. Lôi Cực cũng cảm thấy có lý. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy tên tiểu tử Long Thần là người có vận khí tốt mà thôi. Thế nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, hắn đối với Long Thần đã thay đổi cách nhìn. Thời gian vẫn cứ tiếp tục qua đi. Tại trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, tinh thần cương khí ở bên cạnh Long Thần từ từ giảm bớt. Càng lúc càng ít đi, cho đến khi trời vừa sáng, thì những tinh thần cương khí này chỉ còn lại 4/5 thôi. Đợi đến giữa trưa, đoán chừng chỉ còn lại 1/2. Lúc này, trên mặt Bạch Lan và Lôi Cực cũng tràn ngập vẻ kinh hãi. Coi như là Bạch Lan, lúc trước chỉ nói lời tùy tiện mà thôi. Ở trong lòng hắn vẫn không cho rằng Long Thần biến thái đến cỡ đó. Nhưng mà, Long Thần biến thái chính là ở chỗ này. Rất nhanh, tại trong ánh mắt chết lặng của Bạch Lan và Lôi Cực. Buổi trưa cũng đến rồi. Sắc mặt Lôi Cực vô cùng bối rối, là bởi vì, lúc này tinh thần cương khí ở trên người Long Thần, chỉ còn lại có 1/2. Đi đi, lão đệ, đừng có khách khí với lão ca đó nha. Lúc này, Bạch Lan nhìn còn rất trẻ phát cười nói, ngươi chờ đó cho ta, nhục nhã ngày hôm nay. Tổng có một ngày lão tử lấy trở về, Lôi Cực giận đến nổ phổi. Nam tử Hán đại trượng phu, nhất ngôi cửu đỉnh tứ mã nan truy, Lôi Cực nếu đã đánh cực thua, tự nhiên nguyện ý thua cuộc, cho nên rất nhanh thân thể hắn biến mất ở trước mặt Bạch Lan. Chỉ chốc lát sau, phía dưới đã truyền đến một trận tiếng vang ùng ùng. Lôi Cực ta là một con lừa ngu ngốc. Trong Thanh Mộc Thiên Thành, vô số người ngẩng đầu lên, bọn họ vô cùng ngạc nhiên, cho là người nào đó đùa bỡn Lôi Cực, ở chỗ này nhục mạ hắn. Một khi nghe rõ ràng, hình như là tự mình Lôi Cực nói ra, mặc dù không rõ vì nguyên nhân gì, Lôi Cực mới nói lời như vậy, thế nhưng mọi người vẫn nhịn không được cười toáng lên, Lôi Cực lần này quá mất mặt rồi. Thế nhưng, hắn là người cầm được buông được, rất nhanh hắn nặng nề trở lại ở bên cạnh Bạch Lan. Bạch Lan với bộ dáng tiểu nhân châm biếm, để Lôi Cực tức giận đến nổ phổi. Thế nhưng nhìn về phía Long Thần vẫn đang hấp thu tinh thần cương khí đoán tạo thân thể của hắn. Chẳng nhẽ tên tiểu tử này không biết đâu là gì sao? Lôi Cực có chút im lặng nói, hắn biết đâu chứ nhưng mà hắn cứng cỏi. Điểm này so với đám trẻ tuổi bây giờ không bằng được hắn. Ít nhất ta biết được, cho dù là Tư Đồ Vũ hay là Tuyết Nhi, không hao phí hơn một năm thời gian, căn bản thì không học được thất diệu tinh thần thề. Nhất là Tuyết Si, khẳng định sẽ không thể nhẫn nhịn được cái loại hành hạ phi thực tế này. Con bé sợ đau, ở phương diện này thật sự yếu hơn không ít. Lôi Cực cười một tiếng, nói, ngươi còn dám nói. Tuyết Nhi và Nghiên Nhi đều là do người làm hư. Các nàng thiên tự cũng vô cùng không tệ nhưng mà cho đến bây giờ thực chiến lại yếu hơn không ít so với đám cao thủ trẻ tuổi. Lần này người muốn Tuyết Nhi đi tham gia đại tái cửu tộc thanh niên võ đạo. Theo ta đoán phần thắng phi thường nhỏ. Hơn nữa tỷ đấu lần này hung hiếm vô cùng. Người như thế nào lại nguyện ý? Bạch Lan bỗng cười thần bí. Nói. Ai nói là ta muốn để con gái mình đi tham gia cuộc tranh tài này hả? Chỉ là một cái danh ngạch chìa khóa ngũ đế thôi. Chôn vùi con gái ta thì không đáng giá chút nào. Người đi tham gia đại chiến. Đã có người khác rồi. Người nói là ai? Lão quỷ, đừng có thưa nước đục thả câu với ta nữa. Lôi Cực nghi hoặc nói. Xa ở tận chân trời. Gần ở ngay trước mắt. Bạch Lan nói. Lôi Cực thế mới biết được người hắn nói tới là Long Thần. Còn có 3 tháng thời gian nữa, để cho tên tiểu tử này thoải mái cứu trị Nghiên Nhi bảo bối của ta. Lấy thiên tư và tâm tính của hắn, còn có mấy loại bảo vật như Vũ Thần Bị và Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa. Ngươi nói 3 tháng sau, hắn sẽ trưởng thành đạt tới trình độ nào? Bạch Lan nói, 3 tháng, 1 tháng qua một cửa. Hắn nếu có thể vượt qua thì hắn quá cường hãn rồi. Ta suy nghĩ, Tư Đồ Vũ Thiên Tư cũng vô cùng không tệ. Đoán chừng đã muốn tới địa vũ cảnh cửu trọng. Hết thảy đều chưa biết trước được. Bạch Lan nói, hai người không nói thêm gì nữa. Mà là giả Long Thần. Theo thời gian trôi qua, nét mặt bọn họ càng thêm mất tự nhiên. Ngay khi màn đêm vừa buông xuống. Long Thần đã đem một ít tinh thần cương khí còn sót luyện hóa hoàn toàn. Lúc này, Long Thần mới từ trong đau nhức tỉnh lại. Hắn lúc này mặt đã không còn chút máu nào nữa. Đau đớn kịch liệt đó, từ đầu tới đuôi cũng không giảm bớt tí tẹo nào cả. Thậm chí thời gian tiến hành càng lúc càng thêm kinh khủng. Thế nhưng Long Thần vẫn luôn nhẫn nại chịu đựng, lần lượt cắn răng và kiên trì, thành công đã tới với hắn. Thời gian một ngày qua đi, Long Thần lúc này đem cánh tay của mình, đã dùng tinh thần cương khí đoán tạo qua một lần, có thể nhìn thấy chính là cánh tay trái của hắn và những bộ phận khác hoàn toàn bất đồng. Ít nhất ở phần sức nặng và mật độ, đã cách mấy chục lần, cùng so với cánh tay phải, Long Thần cảm thấy cánh tay phải của mình, quả thực không có bất kỳ lực lượng nào, từ da thịt ở trên cánh tay trái. Mặc dù hình dáng vẫn như là trước đây nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy được cương khí màu tím phun ra nuốt vào. Cánh tay hắn cho dù là da thịt bên ngoài, hay là gân cốt huyết mạch ở bên trong, đã được cường hóa đến trình độ rất lớn. Long thần tiếp theo chỉ cần đem tinh thần cương khí đoán tạo thân thể một lần. Sau đó dẫn động tinh thần cương khí, đem mình ngâm vào trong tinh thần cương khí 7 ngày 7 đếm thời gian. Hắn mới có thể hoàn thành thất diệu tinh thần thể. Từ bước này có thể thấy được, thất diệu tinh thần thể độ khó, rốt cuộc cao bao nhiêu? Bạch Lan nói không sai. Nếu như là Tố Tuyết, đoán chừng không có 2 năm thời gian, thì không thể tu luyện thành thất diệu tinh thần thể. Thậm chí chính bản thân hai người Bạch Lan, ở phương diện này, cũng không vượt qua được Long Thần. Ở xa xa nhìn cánh tay Long Thần, Bạch Lan và Lôi Cực có chút ngạc nhiên. Thân thể thật là mạnh a, thất diệu tinh thần thể, quả nhiên kinh khủng, đoán chừng sau khi tu luyện thành công, so với ma thân để thể nhà người còn muốn kinh khủng hơn. Bạch Lan gật đầu, nói, phương pháp tu luyện ma thần đế thể không có nhiều hạn chế như vậy. Cho nên người nói rất đúng, mặc dù đều là chiến kỹ luyện thể hoàng cấp trung đẳng nhưng cũng có chênh lệch nhất định. Thực lực thất quân cũng không đồng đều. Thất diệu tinh quân trong thất quân, thực lực là số 1 số 2, nhất là thần binh tam thiên tinh vực, sở trường sắc bén, không người nào có thể địch lại, lợi hại như thế sao? Lôi Cực đối với thực lực thất quân, cũng không có hiểu rõ lắm, đó là tự nhiên, ngươi nhìn Long Thần kia, hắn thế nhưng lại dẫn động tinh thần cương khí, thấy Long Thần động tác, Bạch Lan lần này trực tiếp bị dọa sợ đến ngây người. Đây cũng quá yêu nghiệt, cái gì, Lôi Cực cũng ngây dại, hắn về Long Thần nhìn lại, tên tiểu tử Long Thần này đang dẫn động tinh thần cương khí. Trời ạ, hắn vừa mới nghỉ ngơi chốc lát thôi mà. Hắn sao khủng bố như vậy chứ, da thịt của hắn chẳng lẽ bằng sắt sao, hay là trái tim hắn bằng sắt, Bạch Lan lắc đầu, nói, tiểu tử này là yêu nghiệt, đối với bản thân mình thật sự quá độc ác. Đối với người dứt khoát với mình, thường thường đều là người kinh khủng nhất. Cách chương.